Thần Điêu Đại Bịp, chương 1, lời nói đầu. Góc truyện audio.com. Thần Điêu Đại Bịp, quyển 1, lời nói đầu. Khi bạn tìm thấy một bìa truyện, nhất là ở Yi, sẽ không xa lạ khi những dòng topic xuất hiện. Tiên hiệp, sắc hiệp, kiếm hiệp, trọng sinh, xuyên không. Có lẽ nhiều bạn đọc thuộc lòng những công thức tạo nên một câu chuyện xuyên không hệ thống. Một sự đơn điệu và nhàm chán. Một mô típ dập khuôn dù được nhà sản xuất cấu công gọt rũa hình thức bên ngoài bóng bẩy. Không gian và địa danh cũng na ná nhau đến mức nhiều tác giả phải khổ sở nạn óc khi chọn lựa một cái tên phù hợp. Tên nhân vật là một sự chồng lấn tai hại giữa các tác phẩm. Gây ra nhiều trường hợp nhầm lẫn rất đáng tiếc. Thần Điêu Đại Bịp được sinh ra trong gia đình Yi. Nhiều địa danh và tên nhân vật trong truyện gắn liền với những diễn biến và tác nhân xảy ra ở Yi. Nó là một sản phẩm đặc thù với nhãn hiệu Made in Yi Truyện, là một người yêu thích viết và đọc. Thần Điêu Đại Bịp được Cùi Bắp viết ra như một quyển sổ tay nhặt nhạnh vài con chữ đang lang thang trong vùng ký ức. Nó như một con sông vắt ngang đời sống thật của Yi. Sẽ chất chứa trong lòng nhiều điều còn phải gạn đục khơi trong lắm lắm. Không có được những từ ngữ trau chuốt bóng bẩy. Không có được lối văn mềm mượt. Sự thô ráp và ngắn gọn sẽ theo chân đọc giả đi hết chiều dài câu chuyện. Như một cô thôn nữ để mặt mộc ra đường. Thôi thì lỡ yêu rồi biết làm sao đây. Khi bấm nút xuất bản cuốn sổ tay nhàu nhỉnh này. Cùi Bắp tôi mong các độc giả có được những phút thư giãn thật sự. Những ý kiến khen chê đều được tiếp nhận nghiêm túc và có tinh thần cầu thị cao. Bạn sẽ có một bất ngờ nho nhỏ khi lựa chọn sản phẩm này để tu luyện. Lời dẫn chuyện, khi mọi thứ xung quanh bạn đang bình thường trong mức rất bình thường. Một câu nói thường trực nơi đầu môi sẽ xuất hiện. Chán, khi ở Yi mà bạn chán, tức là có một cái gì đó đang dừng lại, hay chậm chạp hơn lúc bình thường. Có điều sẽ không bình thường chút nào khi có nhiều người chán cùng một lúc. Một hội chứng chung mang tên. Chán, họ sẽ làm gì khi chán? Họ là ai? Họ từ đâu tới? Họ là một nhóm người có chung một sở thích. Đó là thích tắm 360 độ. Họ có thể là học sinh, sinh viên, công chức, công nhân vân vân và mây mây. Họ ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng có một điểm chung. Đọc, viết, nói được tiếng Việt, một ngày đẹp trời nào đó khi cái chán đã biến hình thành con virus. Nó nhanh chóng lan rộng khắp nhi giới. Một đại dịch chưa có hề vaccine tiêm chủng. Mọi người khi tham gia diễn đàn đều phải bịt khẩu trang kín mít. Cây ti di vắng hoe. Không khí Yi tẻ lạnh lẽo bao trùm, những ai tâm huyết với Yi đang hoang mang, dao động dữ dội, không thể ngồi nhìn tình hình xấu đi một cách nhanh quá. Một nhóm bạn trẻ đã online thâu đêm để tìm ra một giải pháp. Và một quyết định cuối cùng được đưa ra. Nó rất táo bạo và mang đến rất nhiều tranh luận ồn ào. Họ sẽ cùng nhau vượt thời gian đi đến thế giới Yi. Của tương lai và tạm thời cư trú ở đó cho đến khi đại dịch đi qua. Một số người đã tình nguyện tham gia cuộc hành trình, nhưng lòng nhiệt tình là chưa đủ. Chuyến bay thật sự cần một ekip hoàn thiện. Mọi người ở lại đang đặt trọn niềm tin vào chuyến bay mang tính sống còn của Yi. Câu chuyện xoay quanh ba tuyến tính thế giới quan ở ba đại cảnh xen lẫn vào nhau đầy tính bi hài và nhân văn. Những nhân vật xuất hiện trong bảng phong thần này lần lượt ra mắt độc giả. Họ mang nhiều phong thái khác nhau ở năm châu bốn bể của địa cầu. Họ có nick ở Yi này, có thể còn nhiều nick khác nhau, nhưng ở bảng phong thần này chỉ có một mà thôi: Lãng Tử Chân Tiên, một hắc thủ vạn vực chủ, hai thần Điêu Liêu Siêu Giả Côn Bằng, ba học sĩ Ever, bốn nữ đế lạc. Yên Viện Dưỡng Lão, năm mèo đi hia Hàn Băng Trưởng Môn Nhân, sáu Lộ Nhất Gió Chiết Tà Tu, bảy Quán Chủ Ba Lúa Tẻ, tám Thanh Khiết Đạo Nhân Aqua, chín Thất Lão Quái, 10 Tinh Tốt Sắc Sĩ Tệ Bạc, 11 Infi Thái Bảo Bàn Phím, 12 Mỹ Sắc Phù Tang Milky, 13 Dâm Lão Duy Âm Tha Hiện, 14 Hiệp Nữ Tăng Động Vịt Bầu, 15 Keo Kiệt Đại Hiệp Ken Suchi, 16 Ma Đầu Sắc Giới Hiên Viên, 17 Vạn Hoa Tông Chủ Dốc, 18 Gái Già La Mật Ong Sắc, 19 Hiệp Nữ San Đô Minh Kiếm, 20 Long Kiếm Sát Thần Ngạo Thiên, 21 Ngân Nguyệt Ái Bảo Trưởng Môn, 22 Hòa Lão Tình, Ma vực chủ 23 kiều nữ tài nhân Anna Mạc Tử 24 nhạc mất quần. Trưởng lão 25 Hà Nam mỹ nữ vạn vực 26 Đoạn Lạc Tiểu Hiệp Y 27 Ôn Ngư Thư Kiệt 28 Kiếm Phàm Biện Bút Y 29 Thiên Sứ Chư Bát Giới 30 Khang Nhi Phó Tông Chủ. Tiếu Ngạo 31 Chiêu Linh Thần. Thiều Giá Gia 32 Âm Ma Sàm Đế HCV 33 Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật lên liên tục. Cách chương.